Tổng Giám đốc, đừng tới đây. Chương 47, gặp lại, gocchuyenaudio.com, edit, V.O, đột nhiên Thịnh Thiên Kim quay đầu lại, hết sức khiếp sợ nhìn anh. Con trai của mẹ kê anh bảo em đến công ty của anh ta, anh thật sự không ghét anh ta sao? Dưới ánh nhìn chằm chằm của Thịnh Thiên Kim, Lục Du Sinh xoa xoa đầu cô, vòng qua sofa, ngồi xuống đối diện cô, hai chân vắt chéo, nói. Thật ra quan hệ giữa anh và cậu ta, không phức tạp như em tưởng. Huống chi bây giờ anh đã về nước, thành phố M cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Nếu đưa em tới công ty cậu ta phát triển, anh sẽ rất yên tâm. Vậy à, Thịnh Thiên Kim gật đầu. Đẹp trai không, hả, Lục Du Sinh nghe xong, buồn cười. Rất tuấn tú, hai mắt Thịnh Thiên Kim tỏa sáng. Nhưng em cũng không nên có ý đồ với cậu ta. Lục Du Sinh bỏ chân xuống, từ từ nghiêng người về phía trước. Bởi vì người đó quá khó tiếp cận. Hơn nữa, anh cũng không hy vọng em quá gần gũi với cậu ta. Biết rồi, em chỉ nói giỡn chút thôi. Thịnh Thiên Kim nhanh chóng nói. Lục Du Sinh đã trở về, sớm muộn gì nhà họ Lục cũng sẽ biến thành chiến trường, cô không muốn chọc một đống phiền phức. Lục Du Sinh cười cười. Em chuẩn bị trước đi. Anh tìm thời gian, sắp xếp cho em gặp mặt. Dạ, được, Thịnh Thiên Kim nói. Làng giải trí, minh tinh. Chuyện này đối với cô mà nói, thật đúng là cuộc chiến vừa mạo hiểm lại kích thích. Hai ngày sau, Lục Du Sinh nói với cô, đã hẹn được rồi. Tối mai, gặp nhau ở Bích Lạc Đinh. Nghe được ba chữ Bích Lạc Đinh, Thịnh Thiên Kim ngẩn ra một lúc. Cô không kiềm được nhớ tới Bạch Thận Ngôn. Nếu ngày đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là bây giờ cô đã quen với Bạch Thận Ngôn rồi. Đáng tiếc trên thế giới này không có nhiều nếu như vậy. Bọn họ không ở cùng nhau, cũng chỉ có thể nói hai người không có duyên phận. Ngày hôm sau, Lục Du Sinh lái xe tới đón cô. Trên đường, Dayang Danli của Widun V.O, Lục Du Sinh giới thiệu đơn giản tình hình của em trai kia. Cuối cùng, đặc biệt dặn dò cô, tính cách cậu ta tương đối lạnh lùng, càng không thích con gái quá mức chủ động. Cho nên nếu em gặp cậu ta, nhớ biểu hiện rụt rè một chút, đừng lộ đuôi. Biết rồi, Thịnh Thiên Kim vỗ ngực đảm bảo. Em cũng là người muốn vào làng giải trí, nếu như ngay cả ngụy trang cơ bản nhất cũng không có, anh có thể yên tâm em sao? Lục Du Sinh cười cười. 7:30, bọn họ đến Bích Lạc Đinh. Tới nơi này lần nữa tâm tình Thịnh Thiên Kim có chút phức tạp. Hửm, Lục Du Sinh nhìn qua. Không sao, Thịnh Thiên Kim lắc đầu. Sau đó, hai người cùng nhau vào nhà hàng. Tìm được phòng đã đặt, đối phương vẫn chưa đến. Em đi toilet một chút. Thịnh Thiên Kim đứng dậy, nói. Đi đi, Lục Du Sinh gật đầu. Thịnh Thiên Kim cầm túi, đi ra khỏi phòng. Thời gian hẹn là 7:40. Xe Bạch Thận Ngôn bị chặn ở trên đường một lát, lúc y đến Bích Lạc Đinh, đã hơn thời gian hẹn 2 phút. Nhìn cảnh vật quen thuộc, Bạch Thận Ngôn không khỏi nhớ tới buổi tối tràn ngập sự nhục nhã và lừa gạt 2 tháng trước. Y cho rằng y sẽ không tới đây nữa. Kết quả không nghĩ tới, Lục Du Sinh sẽ định địa điểm gặp mặt ở đây. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay, Lục Du Sinh chủ động hẹn y. Xem ra người phụ nữ tối nay, đối với Lục Du Sinh mà nói, có ý nghĩa không bình thường. Nhờ sự chỉ dẫn của người phục vụ, y đã tìm được phòng. Lúc y đứng ở cửa phòng, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, phía sau có người đi đến. Xin hỏi, là, Thịnh Thiên Kim mở miệng, đang còn muốn hỏi. gocchuyenaudio.com, Bạch Thận Ngôn quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, thế giới yên tĩnh lại. Nụ cười Thịnh Thiên Kim cứng ngắc, cách chương.